Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 178, chạy đến đây để bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tĩnh chạy một mạch, không ngoái đầu lại, dù chẳng biết đường, cô hiểu rất rõ, Chu Luật Trầm chẳng qua chỉ tình cờ thấy và tiện tay giúp cô một lần. Phụ nữ từng đi qua đời anh luôn rất hào phóng, cô không cần tỏ ra cao quý. Chu Luật Trầm sẵn lòng chia tay, cô chấp nhận, nếu anh giả vờ không thấy, thì đúng là cô đã yêu nhầm người. Lần gặp lại này, vẫn chẳng thể nói với nhau một câu ra hồn. Hai người ôm nhau đầy giả tạo, không tình yêu, chỉ là không thể khống chế đê, úp vê, ông. Chu Luật Trầm lái xe phía sau, tốc độ xe tất nhiên nhanh hơn bước chân cô. Cô dừng lại, không chạy nữa. Quý công tử kia lại nhàn nhã giảm tốc, xe chạy song song bên cô. Thẩm Tĩnh vừa đi vừa nhìn người đàn ông trong xe. Ánh sáng xanh dịu từ nội thất xe hát lên gương mặt anh. Ánh mắt trầm ngâm, quyến rũ đến lạ, cô tự giễu chính mình. Phát hiện ra việc mang thai là giả. Sao nhị công tử nhà họ Chu trông vẫn vui thế nhỉ? Em không vui à? Anh hỏi lại, tôi vui chứ? Thẩm Tĩnh nở nụ cười đầy ẩn ý, không có còn hơn là bị người ta dồn ép. Thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô không cần, nhưng tuyệt đối không để người khác định đoạt thứ thuộc về mình. Dù họ cũng mang họ Chu, Chu Luật Trầm khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Tôi cứ tưởng cô có rồi, còn chọn sẵn nhà cho cô, có phải định nuôi cô ở khu biệt thự Thái Hòa không? Thẩm Tĩnh nhướng mày, nụ cười thoáng hiện, có cũng không xinh, câu nói là lời hờn dỗi hay thật lòng. Chu Luật Trầm cũng không buồn đoán, cô đi chậm lại, xe anh cũng từ tốn đi cùng. Ánh đèn đường rọi xuống, bóng cô lẻ loi dưới ánh sáng nhạt. Chu Luật Trầm thả cánh tay dài tựa lên cửa xe, tay kia giữ vô lăng, khẽ hỏi, tìm giúp em con mèo. Cũng chẳng nghe được một lời cảm ơn sao. Thẩm Tĩnh khẽ gái mũi, nhỏ giọng, chuyện đó đừng nhắc nữa. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Nhìn gương mặt nghiêng của anh, cô nhận ra nụ cười anh mang theo điều gì đó khó lường. Chia tay, đổi số, rồi coi nhau như kẻ thù. Ai dạy em thế? Thẩm Tĩnh ngước nhìn ánh đèn đường. Ánh sáng khiến mũi cô cay xè. Tôi không lạnh nhạt như anh. Không thể đối xử với bất kỳ ai hay cảm xúc nào một cách dửng dưng như thế. Chu Luật Trầm liếc ra ngoài cửa xe. Ánh mắt thoáng qua cô. Tôi đối xử với em tệ lắm sao? Cũng không hẳn. Thẩm Tĩnh thẳng thắn. Dù đổi hay không đổi số, anh cũng chẳng chủ động tìm tôi. Đúng không? Chu Luật Trầm quả thực không có thói quen đó. Chính cô rời đi. Và anh chưa từng có tiền lệ đuổi theo ai. Thay vì đáp lại, anh hỏi, dạo này uống bao nhiêu rượu rồi? Hết ly này đến ly khác. Thẩm Tĩnh cười cay đắng. Ánh mắt vô hồn, toàn rượu trắng, đắng đến buồn nôn. Uống rồi mà họ cũng chẳng thèm xem phương án của tôi. Lại còn phải đề phòng bàn tay họ có thò đến đùi mình không? Ánh đèn đường nhạt dần. Bóng dáng cô chìm vào bóng tối. Chu Luật Trầm miễn cưỡng nhếch môi. Cũng đáng thương thật. Đâu như tổng giám đốc Chu. Sinh ra đã chẳng cần lo nghĩ gì. Vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân. Thẩm Tĩnh đáp đầy khách sáo. Nhưng chuyện ban nãy, cảm ơn anh. Cô dường như chỉ biết nói cảm ơn. Chu Luật Trầm nhàn nhã lái xe. Thầm nghĩ đây chắc chắn là lần anh lái chậm nhất trong đời. Em chạy đến đây để bị bắt nạt. Từng là người của tôi. Không sợ tôi mất mặt à? Thẩm Tĩnh cố gượng cười. Giờ thì không còn nữa. Sau này tôi đảm bảo không làm anh mất mặt. Người đàn ông cười nhạt. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Cô lao vào vũng bùn tài chính. Chỉ cần chạm nhẹ đã khóc. Bóp chút đã vỡ. Nhìn mà chỉ muốn phá hủy. Những lời cô nói liệu đáng giá bao nhiêu? Anh nói, ngồi chờ trước cửa khách sạn gần 5 tiếng chỉ vì một hợp đồng. Có cần phải liều mạng đến vậy không? Thẩm Tĩnh không hiểu tại sao anh biết hết những nỗi nhục nhã của cô. Anh họ Chu, anh không thể hiểu được. Giọng cô nhỏ dần, ông nội tôi đã già. Chị cả phải sang nhà họ Tả. Không thể quản hết các công ty. Các anh chị khác trong nhà đều có thế mạnh riêng. Ông nội muốn xem năng lực của tôi để quyết định xem có giao việc cho tôi không. Tôi chẳng lẽ ngồi ăn rồi đợi chết sao? Một đôi giày đã cả chục nghìn, mấy tỷ anh đưa trước đây thì tiêu được mấy năm. Cô Tư, sao cô lại đi dạo ở đây? Một chiếc xe thương mại dừng lại phía sau. Thẩm Tĩnh quay đầu lại. Tại bữa tiệc, Thẩm Tư giới thiệu ông bà chủ tịch của một tập đoàn lớn với Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh lễ phép cúi chào. Chào chú Hạ, chào cô Hạ, ông Hạ tóc đã bạc. Thò đầu ra khỏi cửa xe. Mời mọc. Bên ngoài lạnh lắm, lên xe đi, chúng ta cùng về, tôi tiện đường ghé qua Khê Hà Loan. Thẩm Tĩnh không khách sáo, chuẩn bị bước lên xe. Cùng lúc đó, chiếc xe hơi màu đen biển số A lao đi, bánh xe rít mạnh trên mặt đất, cuốn lên một đám bụi mù. Theo phản xạ, cô giơ tay che mặt, quạc khẽ tay thoáng thấy biển số xe, dãy số độc quyền không thể mua được. Chính là chiếc xe thấp thoáng mà nhị công tử nhà họ Chu yêu thích nhất. Thẩm Tĩnh thu ánh mắt, bước lên xe của ông Hạ, suốt dọc đường trò chuyện và giới thiệu kế hoạch của mình. Ngày mai mang kế hoạch đến công ty tín duyệt, chúng ta bàn thêm chi tiết. Ông Hạ từng có quan hệ làm ăn thân thiết với Thẩm Tư. Nhờ sự bảo đảm của Thẩm Tư, ông quyết định tin tưởng Thẩm Tĩnh một lần. Dù tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn được. Kế hoạch chưa hoàn chỉnh thì thuê chuyên gia chỉnh sửa thêm là xong. Hôm sau, Thẩm Tĩnh đúng giờ mang kế hoạch đến công ty tín duyệt. Bước vào phòng chủ tịch, cô đưa tài liệu cho ông Hạ. Ông Hạ đeo kính, ban đầu chỉ định xem qua loa vì nể mặt Thẩm Tư. Nhưng đến trang thứ ba, ông bắt đầu chú ý. Ông gật đầu, nói: sao lại không ai nhìn trúng kế hoạch này? Tôi có chút bất ngờ đấy. Tôi rất thích cách tiếp cận của cô. Tập trung vào phân tán đầu tư. Thẩm Tĩnh chỉ vào tài liệu. Thành thật nói, thật ra, chưa một vị chủ tịch nào chịu lật xem bản kế hoạch này. Ông Hạ tháo kính, mắt nheo lại thành một đường nhỏ. Thật không? Tôi không tin rằng với chiến lược vận hành tốt như thế lại không được ai đồng ý. Đúng là nhà họ Thẩm nhiều nhân tài xuất sắc. Cô chờ tôi nửa tiếng. Tôi họp khẩn cấp với ban giám đốc để thảo luận. Xem tuần tới có thể bắt đầu thực hiện không. Cuộc hợp tác diễn ra thuận lợi. Đây là hợp đồng đầu tiên Thẩm Tĩnh ký thành công tại Bắc Kinh. Hiểu rõ tình hình của cô, ông Hạ đích thân mời cô đi ăn. Chúc hợp tác vui vẻ. Tôi rất ngưỡng mộ cô Tư. Khả năng của cô thật sự nổi bật. Những ai từng phủ nhận cô, chẳng qua là họ chưa thấy được tài năng của cô mà thôi. Cách chương